Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2029. Đệ 2029 chương uy hiếp. Ngô Thanh Thiển đem dược tề đưa cho hai người. Hai gã lão nhân phía sau tiếp trước một người đoạt hai bình. Một người đoạt một lọ. Ngay sau đó mở ra cẩn thận nghe cái chai chất độc hóa học. Hai người bản thân đều là thiên phẩm chất độc hóa học sư. Bởi vậy chỉ là một lát liền phân rõ xong rồi Ngô Thanh Thiển cấp ra chất độc hóa học. Hồng Phát lão giả trong mắt nhịn không được phát ra tán thưởng chi sắc. Này chất độc hóa học trung thành phần xác thật có thể mở rộng kinh lạc. Xúc tiến thiên phù biến dị tiểu nha đầu rất lợi hại sao, Lam Phát lão giả cũng nghiên cứu xong. Rồi trong tay chất độc hóa học. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển, Ngô Thanh Thiển trên mặt linh động đáng yêu chi sắc vẫn chưa rút đi. Nói ra nói cũng mang theo vài phần ngọt nhu nhu đồng âm. Tiền bối khích lệ, nếu hai vị tiền bối đã biết được sư huynh trên người thiên phú là như thế nào. Tăng lên, chúng ta đây có phải hay không có thể đi rồi. Nàng vô hại nhìn hai người cười nói. Này tam bình chất độc hóa học liền miễn phí đưa cho hai vị tiền bối cầm đi nghiên cứu đi, hai cái. Lão nhân liếc nhau, Hồng Phát lão giả ngồi xổm Ngô Thanh Thiển trước mặt cười đến vẻ mặt sáng lạn. Tiểu nha đầu, người chất độc hóa học trước mắt là cái gì tiêu chuẩn? Mà phẩm ni, Ngô Thanh Thiển ngắn gọn trả lời. Hai cái lão nhân ánh mắt sáng lên, Hồng Phát lão giả tiếp tục nói. Tiểu nha đầu, lão phu chất độc hóa học tiêu chuẩn đã đạt tới thiên phẩm hậu kỳ. Người như vậy thiên phú không có người giáo rất đáng tiếc. Không bằng cùng ta trở về đi, ta nhất định đem ngươi dạy thành Thâm Nguyên địa ngục đệ nhất thành chơi độc đệ nhất cao thủ, Lam. Phát lão giả nghe được hắn nói không cao hứng, lập tức đem người đẩy ra, đồng dạng ngồi xổm Ngô Thanh Thiển trước mặt. Như là lang bà ngoại hống tiểu bạch thỏ giống nhau. Tiểu nha đầu, lão phu chất độc hóa học trình độ cũng là thiên phẩm hậu kỳ. Còn có không ít độc điển, ngươi cùng ta trở về cùng nhau nghiên cứu. Ta bảo đảm ngươi tương lai có thể ở đệ nhất thành đi ngang. Ngô Thanh Thiển nhìn ra được tới hai. Cái lão nhân tâm tư cũng không ở giáo nàng thượng. Chủ yếu là muốn đem nàng lừa gạt đi cùng bọn họ nghiên cứu như thế nào tăng lên thiên phú chất độc. Hóa học phối phương, nàng thủy nhận giống như chân châu đen con người chớp chớp. Hai vị tiền bối, ta đã có sư phó. Hơn nữa ta chí không ở đệ nhất thành, cho nên hai vị hảo ý lòng ta lãnh. Cùng nhau trở về liền không cần, hai cái lão nhân nghe được nàng cự tuyệt nói sắc mặt nháy mắt khó. Coi. Tóc đỏ lão nhân giơ tay vốn dĩ muốn giáo huấn hạ tiểu nha đầu. Chính là nhìn đến nàng thủy doanh doanh đôi mắt vô tội nhìn chính mình. Đột nhiên nhiều ra một loại lấy lão khinh thiếu chịu tội cả mần ni tiểu nha đầu. Ta minh cùng ngươi nói, ngươi muốn theo chúng ta đi là tốt nhất, không theo chúng ta đi cũng đến đi, Hồng Phát lão giả thu hồi ngôn ngữ của người câm điếc khí lại. Mang theo vài phần tàn nhẫn cảm giác. Lam Phát lão giả lúc này cũng cùng tóc đỏ lão nhân đứng ở mặt trận thống nhất. Uy hiếp nói, không tồi, tiểu nha đầu cự tuyệt chúng ta hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ lấy lão khinh thiếu. Nhưng cái này tiểu nha đầu thiên phú cùng phối phương đối bọn họ quá trọng yếu. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được, sao có thể buông tha. Hai người trên người đều cố tình phóng xuất ra sát khí uy áp. Sắc mặt bất thiện nhìn Ngô Thanh Thiển, phảng phất chỉ cần nàng cự tuyệt, bọn họ liền không khách khí muốn động thủ. Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt, này hai cái lão gia hỏa thật đúng là khó chơi, xem ra mềm vô dụng, phải không? Cái gì hậu quả là ta không thể gánh vác đâu. Hai vị không bằng triển lãm một vài. Đột nhiên từ Ngô Thanh Thiển trên người tàn mát ra một cổ thâm nùng lệ khí cùng sát khí. Thậm chí kia sát khí có thể cùng hai cái lão nhân phóng thích sát khí chống lại. Trên mặt nàng như cũ mang theo vô hại linh động lại thuần tịnh tươi cười. Chính là phát ra lệ khí chung còn mang theo một loại thị huyết. làm nàng cả người nhiều ra một loại tà khí yêu dã cảm giác. Hết chương.